Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 758, khổ cực Grimm. Hắc Mang Vu Sư Học Viện, Hắc Mang Tháp, ngày an, Hắc Nha Đại Nhân, gặp lại ngày thật làm cho người cao hứng. Trở về Hắc Mang Tháp, Vương Húc không đợi đi vào, liền thấy từ không trung bay xuống Hắc Nha. Ta nói là ai tới? Nguyên lai là ngươi tiểu gia hỏa này. Hắc Nha bay nhảy cánh, rơi vào Vương Húc trên bờ vai. Cạc cạc cười nói, không tệ lắm, mấy tháng không gặp, minh tưởng pháp nhập môn. Nhờ ngài phúc, Vương Húc đáp lại mỉm cười. Cũng không có bị Hắc Nha xem thấu mà kinh ngạc. Dù sao, Hắc Nha là Hắc Mang Vu Sư sủng vật. Thực lực thế nào tạm dừng không nói. Nhãn lực sẽ không kém tại bình thường đại vu sư. Minh tưởng pháp sau khi đột phá tạo thành tinh thần lực ba động, tại vu sư trong mắt liền cùng trong bóng tối đèn đuốc đồng dạng dễ thấy. Là không gạt được tinh thông linh hồn cùng tinh thần chi đạo vu sư. Tiểu gia hỏa này là ai? Hắc Nha kích động cánh, chỉ Vương Húc sau lưng Grimm. Vương Húc cũng không có phải ẩn giấu qua ý tứ. Mở miệng nói, ta đang muốn cùng ngài nói chuyện này đâu. Hắn gọi Grimm, là ta tìm kiếm tùy tùng. Không biết đạo sư đại nhân có đây không? Ta muốn cùng đạo sư xin một phần tùy tùng khế ước. Tùy tùng khế ước, Hắc Nha khó có thể tin nhìn xem hắn. Cả kinh nói, ngươi có phải hay không đối tùy tùng khế ước có cái gì hiểu lầm? Đó cũng không phải là ven đường rau cải trắng. Chỉ có nhị ngôn chân linh vu sư một mạch, tinh thông linh hồn chi đạo đại vu sư, mới có thể chế tác tùy tùng khế ước. Coi như bình thường nhất tùy tùng khế ước, giá trị cũng phải tại cao một cấp bậc cấp vũ khí phía trên. Đương nhiên, ta rất rõ ràng tùy tùng khế ước giá trị, nhưng là ta có thể khẳng định, Grimm giá trị tuyệt đối cái giá này. Vương Húc cũng không có lùi bước, mà là khẳng định nói ra, Grimm có không hề tầm thường thiên phú, hắn hiện tại là đủ so sánh nhị giai siêu phàm sinh mệnh. Ta cho rằng, ở trên người hắn tốn hao một chương nhị giai quyển trục, tuyệt đối là vật siêu chỗ giá trị. Tùy tùng khế ước cũng chia làm khác biệt đẳng cấp, khác biệt cấp bậc quyển trục, có thể cùng đẳng cấp khác nhau khế ước giả ký kết khế ước. Nếu như là tứ giai quyển trục, hắn tin tưởng Hắc Mang Vu Sư chắc chắn sẽ không cho hắn. Nhưng là nhị giai quyển trục, giá cả liền không có như vậy đắt giá. Dựa theo Vương Húc phán đoán, một kiện tam giai vũ khí hẳn là có thể cầm xuống. Nhị giai quyển trục, Hắc Nha nhất thời nghẹn lời, thầm nói, cái này còn tạm được. Hắc Nha đại nhân, đạo sư ở đây sao? Vương Húc hỏi lên như vậy, Hắc Nha sửa sang lại một chút lông vũ, kéo dài lấy thanh âm nói ra, không tại. Nghe được Hắc Mang Vu Sư không tại, Vương Húc trong lòng căng thẳng, đồng thời lại không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Nhị giai tùy tùng quyển trục cũng không phải là cái gì khó lường đồ vật, lấy hắn từ Kamen gia tộc vơ vét ma thạch, mình mua cũng là có thể. Mặc dù cứ như vậy, khẳng định phải hoa một số tiền lớn, nhưng cũng có thể tránh cùng Hắc Mang Vu Sư liên hệ. Nói thật, Vương Húc mình cũng không biết, là tình nguyện của đi thay người, vẫn là cùng Hắc Mang Vu Sư đòi hỏi một phần khế ước. Cái trước sẽ để cho hắn rủi ro, cái sau khả năng để hắn lộ ra chân ngựa, làm sao tuyển thật rất để hắn khó xử. Hắc Nha đại nhân, dựa theo giá thị trường thu mua một chương nhị giai tùy tùng quyển trục, đại khái muốn bao nhiêu ma thạch? Ngươi có ma thạch sao? Hắc Nha hứng thú, ánh mắt khác hẳn nhìn xem hắn, nói nhỏ, nói thật, ta cất giữ bên trong, vừa vặn có một chương nhị giai tùy tùng quyển trục, nếu như giá tiền thích hợp, ta có thể bán cho ngươi. Vương Húc không nói, bị một con quạ dùng khác hẳn ánh mắt nhìn, còn muốn cùng ngươi làm ăn, đổi thành ai cũng muốn á khẩu không trả lời được. nhìn xem Vương Húc ánh mắt, Hắc Nha không cao hứng. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Ta chân tàng, nhưng mà năm đó cùng đại nhân, không màng mưa gió. Tân tân khổ khổ kiếm về, ngươi là đại nhân đệ tử không sai, nhưng ngươi không phải đệ tử của ta nha. Chúng ta thân huynh đệ minh tính sổ sách, ngươi tổng sẽ không muốn đi ăn chùa à? Ta, Vương Húc vừa muốn nói chuyện, Hắc Nha lại giành nói, ta nói cho ngươi à. Vu sư tôn trọng đồng giá trao đổi, coi như ngươi là đại nhân đệ tử, đại nhân cũng sẽ không đem nhị giai quyển trục tặng không đưa cho ngươi. Khẳng định phải ngươi nỗ lực nhất định tâm huyết mới có thể cầm tới. Không bằng như vậy đi, ta tính ngươi rẻ một chút, một ngụm giá, 50 vạn ma thạch như thế nào? 50 vạn ma thạch, ngươi xác định? Vương Húc bị chẹn họng một chút. Còn tưởng rằng Hắc Nha nói sai, phải biết, liền xem như đã từng Kamen gia tộc, vài vạn năm đến cũng bất quá góp nhặt 100 vạn ma thạch giá trị bản thân. Chắc Kamen, thế nhưng là tinh hồng đại vu sư đệ tử, tiếng tăm lừng lẫy tam giai vu sư, của cải của hắn tại tam giai vu sư bên trong, đoán chừng đều là cấp cao nhất, hắn mới có 100 vạn giá trị bản thân. Chỉ sợ tam giai vu sư đều móc không ra 50 vạn ma thạch tới. Nhị giai tùy tùng quyển trục coi như rất chân quý, cũng tổng không đến mức để tam giai vu sư táng ra bại sản cũng mua không nổi đi. Ngươi đang hoài nghi ta? Hắc Nha giống như bị chọc giận đồng dạng, trách trách hô hô nói ra, ngươi cho rằng tùy tùng quyển trục là cái gì? Trong phòng vệ sinh giấy vệ sinh sao? Nói thật cho ngươi biết, đây là xem ở đại nhân tình cảm bên trên, ta mới chỉ thu ngươi 50 vạn, ngươi cũng không đi chợ đen bên trong hỏi thăm một chút. Chợ đen bên trong nhị giai tùy tùng quyển trục, cái kia một chương không cần 70-80 vạn, còn có, tùy tùng quyển trục chân quý địa phương ở chỗ. Ngươi có thể sử dụng nó cùng một vị không cao hơn quyển trục đẳng cấp hạn mức cao nhất sinh vật ký kết khế ước, cái này hạn mức cao nhất là trên thực lực hạn, không phải tiềm lực hạn mức cao nhất, mang ý nghĩa nếu như ngươi đầy đủ may mắn lời nói. Ngươi có thể dùng một chương nhất giai quyển trục cùng một vị thực lực vì nhất giai, tiềm lực vì tứ giai tương lai cường giả ký kết khế ước. Mặc dù nói, ngươi muốn tại hắn quá trình trưởng thành bên trong, nỗ lực nhất định tài nguyên đến bồi dưỡng hắn, nhưng cái này y nguyên không cách nào bỏ đi quyển trục giá trị. Bên ngoài, nhị giai tùy tùng quyển trục giá trị, đại khái cùng tam giai vũ khí tương đương, nhưng tại trên thực tế, đồng dạng đẳng cấp vũ khí, giá trị cũng là ngày đêm khác biệt. Phòng ngự loại vũ khí thường thường muốn so công kích loại vũ khí giá cả cao hơn. Đồng dạng, tăng phúc loại vũ khí giá cả còn muốn tại phòng ngự vũ khí phía trên. Một chương nhị giai tùy tùng quyển trục giá cả là tương đương với một kiện tam giai vũ khí, lại là loại kia đủ để cho tam giai vu sư táng ra bại sản mới có thể làm một kiện chân quý vũ khí. Đây mới là tùy tùng quyển trục một mực tồn tại, vu sư tùy tùng nhưng không có tràn lan nguyên nhân. Cái kia cũng quá đắt, Hắc Nha nói cho dù tốt, cũng không cải biến được giá cả đắt đỏ sự thật. Vương Húc trên tay có chút món tiền nhỏ, tiền của hắn đều là từ Kamen gia tộc tổ địa vơ vét tới. Nhiều không có, 60-70 vạn vẫn phải có, bất quá hắn trên tay ma thạch. Tại trong kế hoạch là dùng đến thu mua có thể gia tăng tố chất thân thể dược tề. Số tiền kia hoa một điểm thiếu một phân, không phải do hắn không tinh đánh kế hoạch. Không đúng, Green thực lực đến từ hắn phục chế năng lực. Hắn phục chế ta thiên phú, cho nên mới có nhị giai thực lực. Nếu để cho hắn hủy bỏ phục chế, hắn ngay lập tức sẽ rơi xuống thành phổ nhà thông thái. Dạng này tính đến, ta cũng không cần nhị giai tùy tùng quyển trục, chỉ cần dùng nhất giai quyển trục để hắn ký kết khế ước. sau đó tại phục chế ta thiên phú là được rồi. Vương Húc rất nhanh kịp phản ứng. Grim trước mắt nhị giai thực lực là mưu lợi được đến. Hoàn toàn có thể để hắn hủy bỏ phục chế, rơi xuống cảnh giới, dùng càng giá rẻ hơn quyển trục khống chế hắn. Dù sao, tùy tùng quyển trục là linh hồn quyển trục. Quyển trục có thể hay không khóa lại thành công, quyết định bởi tại mục tiêu trước mắt thực lực. Grim hủy bỏ phục chế năng lực về sau, chính là cái nhất giai không đến kỵ sĩ học đồ. Nhất giai quyển trục là đủ khống chế hắn, mà khóa lại quyển trục về sau, hắn chính là Vương Húc linh hồn nô lệ. Thực lực của hắn càng mạnh, quyển trục lực ước thúc cũng liền càng mạnh. Quyển trục lực lượng hoàn toàn xây dựng ở thực lực của hắn phía trên. Tự nhiên mà vậy cũng sẽ không cần lo lắng sẽ bị phản phệ. Hắc Nha đại nhân, người nơi này có nhất giai quyển trục sao? Vương Húc muốn làm liền làm. Hắn cũng không muốn hoa kia phần uổng tiền. Nhất giai quyển trục. Hắc Nha trên dưới dò xét Grim vài lần, lộ ra bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, cười quái dị nói: ngươi là muốn đem hắn đánh thành sắp chết trạng thái, dùng càng giá rẻ hơn quyển trục khống chế hắn. Hắc hắc, tiểu tử ngươi không sai, thế mà vô sự tự thông, lĩnh ngộ tùy tùng quyển trục chính xác sử dụng phương thức. Bất quá ngươi cũng đừng chủ quan, nếu như tiểu tử này là nhị giai hậu kỳ, hoặc là nhị giai đại viên mãn thực lực, coi như ngươi đem hắn đánh sắp chết, cũng không nhất định có thể sử dụng nhất giai quyển trục khống chế hắn. Hắn chỉ là nhị giai sơ kỳ, vừa tấn thăng, rất không ổn định cái chủng loại kia. Sắp chết trạng thái nhất định sẽ rơi xuống cảnh giới. Vương Húc cũng vui vẻ được Hắc Nha hiểu lầm, cũng không cùng hắn giải thích cái gì. Hắc Nha một bộ ta sớm đã xem thấu hết thảy biểu lộ. Mở miệng nói, 10 vạn ma thạch. Lần này không chê đắt a. Không đắt, không đắt, hết thảy liền xin nhờ Hắc Nha đại nhân. Vương Húc miệng cười thường mở, tại Grim cực kỳ bi thương ánh mắt hạ, hoàn thành cái này tà ác giao dịch. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?